Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Lưu Lão tức giận. Ma võ, Phương Bình mới vừa ngự không đến Nam Khu, sau một khắc, một vệt kim quang nối liền trời đất, phía sau, Lý Lão đầu cạc cạc cười không ngừng nói, đến, đột phá a. Phương Bình lườm một cái, ánh kim không phải Lý Lão đầu làm ra đến, mà là Nam Khu một chỗ bế quan mà bốc lên đến. Lưu Lão lại đột phá rồi. Phương Bình không để ý tới Lý Lão đầu, mà là hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Lưu phá lỗ kẹt ở thất phẩm cảnh quá lâu. Phương Bình cho rằng hắn lần này hy vọng cũng không lớn. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, lại đột phá rồi. Ánh kim nối liền trời đất, rất nhanh, gây nên các thầy trò chú ý, là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng hai vị này mới lên cấp tông sư. Cũng là bay lên trời, hướng bên này đuổi tới. Lúc này, Phương Bình mới phát hiện hai người đến thất phẩm cảnh, là viện trưởng, Trương viện trưởng, ngài hai vị, là Nhất Xuyên cũng nhìn thấy hai người, cười nói. Mấy ngày trước mới vừa đột phá, thất phẩm thôi, không tính là gì, đúng là Lưu Lão, lại muốn rèn đúc kim thân rồi. Là Nhất Xuyên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đến mức trong miệng nói, thất phẩm không tính là gì. Đó là lời nói thật lòng. Đặt trước đây, thất phẩm tông sư cảnh, ở ma võ cũng là bá chủ cấp nhân vật rồi, đặt tập bên ngoài. Vậy cũng là cường giả đỉnh cấp, nhưng hôm nay, mà võ tông sư càng ngày càng nhiều, giờ khắc này đã đạt đến 14 người. Đến lúc này, thất phẩm cảnh liền có vẻ không quan trọng gì rồi. Cứ việc là Nhất Xuyên nói như vậy, Phương Bình vẫn là cười nói, là viện trưởng đừng khiêm nhường, thất phẩm cảnh chính là tông sư, ngài lời này truyền đi. Những tông sư thất phẩm cảnh kia còn không được tìm ngài phiền phức. Lời này nói là Nhất Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng mới thất phẩm chứ. Lời này là nói ngươi muốn tìm ta phiền phức. Vẫn là không coi chính mình là thành thất phẩm đối xử. Nghĩ thì nghĩ. Giờ khắc này là Nhất Xuyên cũng không thời gian để ý đến hắn. Không chung, ánh kim càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Phương Bình chưa từng thấy quá thất phẩm lên cấp bát phẩm dấu hiệu. Lý Lão đầu xem là lên cấp, cũng chính là ngụy bát phẩm, không tính chân chính bát phẩm, sau liền trực tiếp đi rồi vạn đạo hợp nhất đường. Những người khác lên cấp, Phương Bình cũng đều chưa từng thấy. Lúc này, mọi người dồn dập hướng Lưu Phá Lỗ bế quan địa phương bay đi. Xa xa. Quách Thánh Tuyền mọi người cũng dồn dập đuổi tới. Lưu Phá Lỗ bế quan là ở trong tháp thủy tinh của hắn, bất quá không phải đỉnh tháp, hắn không Phương Bình như vậy tao bao, mà là trong lòng đất bế quan. Giờ khắc này chỉ nhìn đến ánh kim không nhìn thấy người. Thủy tinh tháp phía dưới giờ khắc này cũng không ngừng có thầy trò chạy tới đây. Phương Bình mấy người cấp tốc rơi không. Vừa ra không, Lý Hàn Tùng liền bay lên không mà đến, trong tay còn mang theo Phương Viên. Phía sau, Trần Vân Hy ngự không mà tới, nhìn thấy Phương Bình, Trần Vân Hy cùng Phương Viên đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ca, Phương Bình, Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn hai người một mắt, cười nói, không sai, Vân Hy nhanh ngũ phẩm đỉnh phong, đến ngũ phẩm đỉnh phong. Lục phẩm cũng không xa rồi, tròn vo nhị phẩm, không sai a. Phương Viên một mặt ngạo kiều, lúc này mới nhập học một tháng, ta liền nhị phẩm, đương nhiên rất lợi hại. Phương Bình khen một câu, bỗng nhiên hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Phương Viên nhìn một hồi, không nói gì, nhìn một hồi Phương Viên. Phương Bình lại nhìn lướt qua mới vừa đuổi tới Bạch Nhược Khê. Lông mày cau lại, một lát mới trầm giọng nói. Lần sau có việc, đến hỏi trước ta. Bạch Nhược Khê không nói tiếng nào. Lý Lão đầu đá Phương Bình một cước. Phương Bình bị đạp cái lảo đảo, nhưng là không lên tiếng. Những người khác đều làm như không nhìn thấy. Bạch Nhược Khê không phải tông sư, có một số việc không hiểu. Giết người vẫn là không giết người, làm võ giả khí thế là bất đồng. Phương Bình niên kỷ lại nhẹ, cũng là tiếp cận bát phẩm cường giả, há có thể không thấy được. Phương Bình hít sâu một hơi, không lại nhìn mấy người, mà là nhìn về phía thủy tinh tháp nói, Lưu lão muốn đột phá, mà võ cũng sắp xuất hiện người thứ 5 cường giả bát phẩm. Thật đáng mừng. Lý lão đầu cũng cấp tốc nói sang chuyện khác, cười nói, Lưu lão thật không dễ dàng, tinh khí thần đều nhanh mài không còn, trước đều bát phẩm là một tia hy vọng không ôm, hiện tại có thể đột phá, tinh khí thần cũng quay về rồi. Mấy người nói chuyện gian, giữa bầu trời, ánh vàng chói mắt, dẫn, ngay vào lúc này, trong thủy tinh tháp truyền đến một tiếng hét lớn, mọi người dồn dập nhìn về phía bầu trời, trong chân trời, một đạo dường như thần Phật bóng mờ xuất hiện, bát phẩm đột phá, sức mạnh chiếu ra hình chiếu, người chú ý nhìn, miễn cho đến thời điểm không biết gì cả. Lý lão đầu lại lần nữa nói một câu. Lúc này, Phương Bình cũng nghiêm túc quan sát lên. Lưu phá lỗ quát ầm sau, không trung xuất hiện hình chiếu của hắn. Màu vàng hình chiếu phảng phất là trong suốt. Thậm chí có thể nhìn thấy nội phủ cùng mạch máu. Đều rất rõ ràng. Phương Bình nhìn thấy màu máu mạch máu chớp mắt hóa thành màu vàng. Dòng máu màu đỏ cũng chớp mắt trở thành dòng máu vàng. Bắt đầu ở trong huyết mạch chảy xuôi. Trước dường như thủy tinh vậy ngũ tạng lục phủ. Thời khắc này cũng toàn bộ chuyển hóa thành màu vàng. Đầu vị trí, hào quang màu vàng càng là lóa mắt không gì sánh được. Kim thân hóa, chân chính cường giả bát phẩm. Hết thảy tất cả đều sẽ kim thân hóa. Ngũ tạng lục phủ. Huyết dịch đều là như vậy, bình thường trạng thái bình thường cùng người bình thường không khác biệt. Có thể chờ toàn lực bạo phát thời điểm, cường giả bát phẩm chính là kim nhân. Lý lão đầu biết Phương Bình khoảng cách bước đi này cũng sắp rồi. Cấp tốc giải thích, nhìn thấy không, lực lượng tinh thần đạt đến, bắt đầu chủ động dẫn dắt cốt tủy rèn luyện, đem cốt tủy kim thân hóa. Cốt tủy kim thân hóa. Cấp tốc cải tạo những cơ cấu thân thể khác, triệt để đem thân thể người hóa thành kim thân. Người sở dĩ nói là ngụy kim thân, chính là ở ngũ tạng lục phủ của ngươi còn chưa hoàn thành kim thân hóa. Sở dĩ lúc ngươi đối địch, ngũ tạng lục phủ rất dễ dàng bị người đánh nát, cũng là ngươi món đồ bảo mệnh nhiều, bằng không, sớm đã bị người đánh chết rồi. Giờ khắc này, không trung màu vàng bóng mờ không còn là bóng mờ, đều có chút ngưng tụ dấu hiệu. Phương Bình thấy thế kỳ quái nói, cái này hình chiếu làm sao hình thành? Sức mạnh to lớn, chủ động phóng. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, phóng bóng mờ cùng Lưu lão hẳn là gần như. Ta phát hiện một vấn đề, Lưu lão kim thân thật giống không đủ cô đọng. Khá giống, Phương Bình còn chưa nói hết. Lý lão đầu liền cười nói, khá giống hạt cát xếp thành. Đúng, đây chính là kim thân vì sao phải rèn đúc nguyên nhân rồi. Mới vừa tiến nhập bát phẩm, kim thân còn rất yếu đuối, cũng rất thưa thớt. Rèn đúc chính là đem hạt cát xếp thành kim thân, rèn đúc thành bê tông chế tạo kim thân, bê tông kim thân lại rèn đúc thành sắt thép chế tạo kim thân. Từng bước một đem kim thân rèn đúc lại không thiếu hụt. Đây chính là kim thân chín rèn. Lý lão đầu cấp tốc nói. Kim thân chín rèn thời điểm. Kim thân liền rèn đúc đến mức cực hạn. Đã lại không có bất luận cái gì khe hở. Bất luận cái gì lỗ thủng. Bất quá kim thân chín rèn. Chỉ là một cái ý kiến. Cái này ấy ngươi nên rõ ràng. Tân võ thời đại võ giả. Kim thân nhiều nhất hoàn thành 6 rèn, không chỉ là tân võ thời đại, kỳ thực bất luận cái gì thời đại đều là như vậy. nhưng nếu có 9 rèn phân chia, kia đại biểu là có người làm được quá. Trước đây không quá hiểu, hiện tại ta suy đoán, cổ võ thời đại, đi nhục thân con đường võ giả, khả năng có thể đạt đến kim thân 7 rèn thậm chí 8 rèn, mà vạn đạo hợp nhất võ giả mới có thể đạt đến 9 rèn. Đây chính là kim thân 9 rèn khởi nguồn. Phương Bình khẽ gật đầu. Một bên, Quách Thánh Tuyền tạm thời còn không biết Phương Bình mấy người đã tu luyện công pháp. Nghe vậy mở miệng nói, kim thân 5 rèn đã được rồi, lên trên nữa rèn đúc. Thứ nhất, chúng ta không cao như vậy lực lượng tinh thần đi chống đỡ. Thứ hai, bất diệt vật chất khó để khôi phục. Rèn đúc một lần kim thân, tiêu hao bất diệt vật chất rất nhiều. Bất diệt vật chất tiêu hao quá nhiều, nhưng không có cách cấp tốc khôi phục. Tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta võ đạo tiến bộ. Phương Bình mở miệng nói, kia cổ võ thời đại, lực lượng tinh thần cùng bất diệt vật chất đầy đủ. Vì sao không thể người người đạt đến 9 rèn? Lý lão đầu nhún vai nói, suy đoán mà thôi, ai biết cổ võ thời đại đến cùng tình huống thế nào? Bất quá từ ngươi lần trước mang về tiền bối nhục thân đến nhìn, xác thực không có nhiều như vậy rèn đúc số lần. Ngươi lần trước mang về vị kia nhục thân mạnh mẽ tiền bối, dưới cái nhìn của ta, đại khái ở 7 rèn trái phải, nhưng đối phương đã đến cửu phẩm cảnh. Cửu phẩm cảnh vốn là sẽ cường đại hơn một ít, nhục thân cũng sẽ cường đại không ít, như vậy mới 7 rèn trái phải. Mang ý nghĩa hái bát phẩm cảnh nhiều nhất 6 rèn. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói tiếp, 7 rèn kim thân, theo lý thuyết khí huyết hạn mức tối đa sau 11 vạn tạp. Có thể cửu phẩm cảnh võ giả, khí huyết cũng không chỉ nhiều như vậy, cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Một bên, Quách Thánh Tuyền giải thích, bản nguyên đạo tác dụng kỳ thực thì tương đương với một cái ngoài ngạch năng lượng tồn trữ khí, bao quát đỉnh cao nhất, có thể phát huy thực lực mạnh mẽ, đều cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Dù cho đỉnh cao nhất, tự thân nhục thân cường độ cũng là có hạn, có thể đỉnh cao nhất cường đại như thế, chính là ở bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo không chỉ là năng lượng tồn trữ khí, vẫn là máy phóng to. Đỉnh cao nhất 10 vạn tạp khí huyết bạo phát, trải qua bản nguyên đạo phóng đại, có lẽ sẽ mạnh mẽ mấy lần thậm chí 10 lần trở lên. Ngươi đem bản nguyên đạo lĩnh ngộ bao nhiêu, xem là phóng đại mấy lần, vậy thì rõ ràng hơn nhiều. Bước đầu lĩnh ngộ bản nguyên đạo, có thể sẽ đem sức mạnh của ngươi mở rộng đến một lần, ngươi 10 vạn tạp khí huyết bạo phát, hoặc là 100 luân lực lượng thiên địa bạo phát, trải qua bản nguyên đạo phóng đại, liền có thể đạt đến 11 vạn tạp hoặc là 110 luân. Bản nguyên đạo lĩnh ngộ càng sâu, phóng đại sức mạnh liền càng cường đại. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Phương Bình chớp mắt hiểu rõ, tiếp khâm phục đến cực điểm nói, Quách lão sư, ngài không làm lão sư thật đáng tiếc rồi. Nói thật, bản nguyên đạo phương diện sự, rất nhiều người theo ta từng giải thích, bao quát Trương bộ trưởng, có thể lại là chìa khóa, lại là năng lượng khống chế, lại là con đường dài ngắn. Nói thật, ta nghe thật không phải quá hiểu, có thể trải qua ngài vừa nói như thế, ta lập tức liền đã hiểu, thì ra là như vậy, quá hình tượng rồi. Phương Bình lần này không thổi phồng. Quách Thánh Tuyền nói xác thực so với những người khác rõ ràng. Bản nguyên đạo có thể nhìn thành một loại sức mạnh máy phóng to. Lĩnh ngộ một điểm bản nguyên đạo có thể mang sức mạnh phóng to bao nhiêu lần. Ngang nhau khí huyết dưới có thể bùng nổ ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mà lĩnh ngộ bản nguyên đạo càng sâu, phóng đại bội số càng nhiều. Chẳng trách cửu phẩm đều nói lĩnh ngộ bản nguyên đạo, mà không ai nói cửu phẩm nhục thân liền thật so với bát phẩm cường bao nhiêu. Hai người có lẽ chênh lệch không lớn, bát phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch chính là ở sức mạnh khuếch đại, đỉnh cao nhất, có lẽ có thể mở rộng gấp 10 lần sức mạnh, mà không phải đỉnh cao nhất, lĩnh ngộ bản nguyên đạo sâu hơn, có lẽ chỉ có gấp đôi gấp ba, sức mạnh chênh lệch đạt đến gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, kia sản sinh lực phá hoại là tuyệt nhiên không giống, đỉnh cao nhất mạnh mẽ. Phương Bình lần này xem như là có điểm lĩnh hội, bất quá Phương Bình vội vàng nói, kia đi ra con đường thứ hai, là đại biểu sức mạnh có thể tiếp tục khuếch đại sao? Quách Thánh Tuyền lắc đầu, gặp Phương Bình thất vọng, cười nói, không phải nói không thể, mà là ta không hiểu, chúng ta khoảng cách cảnh giới này quá xa, đi ra con đường thứ hai, có lẽ liền cùng như ngươi nói vậy. Có lẽ là mặt khác một loại phương pháp, nói thí dụ như sức mạnh một loại tầng thứ tăng lên. Bắt chúng ta làm so sánh, chúng ta nắm giữ sức mạnh kỳ thực chủng loại rất nhiều. Lực lượng khí huyết, lực lượng thiên địa, lực lượng phá diệt, kỳ thực những sức mạnh này chính là một loại trên bản chất tăng lên. Đỉnh cao nhất đi con đường thứ hai, khả năng cũng là như thế. Đương nhiên, ta càng tin tưởng phán đoán của ngươi, có lẽ là lại lần nữa khuếch đại, điểm này e sợ cũng chỉ có những cường giả đỉnh cao nhất cảnh kia chính mình rõ ràng rồi. Mấy người, nói chuyện gian, không trung màu vàng bóng mờ đã triệt để ngưng tụ, mới vừa ngưng tụ, bóng mờ chớp mắt biến mất tan vỡ. Phương Bình một mặt dị dạng, Lý lão đầu cười nói, thành công rồi. Thăng cấp đến bát phẩm, Lưu lão nắm giữ bát phẩm sức mạnh không còn tràn tán, hình chiếu không có sức mạnh chống đỡ, dĩ nhiên là tiêu tan rồi. Tiếng nói vừa dứt, sau một khắc, Lưu Phá Lộ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cùng những người khác giao lưu, Lưu Phá Lộ nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sâu sắc nói, 10 năm trước. Ta liền triệt để từ bỏ thăng cấp ý nghĩ, cho rằng cả đời mình liền như vậy, có lẽ sẽ lấy thất phẩm cảnh thực lực chết ở địa quật. Một năm rưỡi trước, lão Vu chết trận ở địa quật. Lần đó, lão Phu cảm thấy, kế tiếp nên đến ta rồi. Hắn chịu đựng 60 năm, không chịu được nữa, mà võ bên này, lão già ta sống rất lớn, lại có thêm người chết. Vậy chỉ có thể là ta, Nam Giang địa quật một chuyến, ta cho rằng ta chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng, bởi vì ngươi, bởi vì Lý Trường Sinh, ta sống một lần, lần đó, ta xương sọ bị thương. Lão Phu nghĩ, nếu không chết, vậy thì kéo dài hơi tàn sống thêm một quãng thời gian. Năm đó đáp ứng rồi Lão Vu, phải giúp hắn chăm nom ma võ. Cũng không thể chịu chết uổng, cũng không định đến, là thật không nghĩ tới, mà võ không có như ta tưởng tượng như vậy. Yên đĩnh lại, suy sụp xuống, lão Vu trước khi đi, cùng ta nói qua, hắn chết rồi, mà võ ít nhất muốn lắng đọng mấy năm, chờ Ngô Khuê Sơn đột phá cửu phẩm lại tính toán sau. Thời khắc này, vị này bình thường không nhiều lời lão nhân. Nhưng là nói bắt đầu tăng lên, trong giọng nói thổn thức tâm ý, lộ rõ trên mặt, mà võ không có suy sụp. Ở lão hiệu trưởng sau khi chết trận, không những không có suy sụp, trái lại cấp tốc quật khởi, cấp tốc lớn mạnh, thậm chí tiêu diệt thiên môn thành cái này túc địch. Nói xong, Lưu Phá Lỗ đột nhiên quát lên, tiêu diệt thiên môn thành sau. Mọi người đều có chút lười biếng rồi, bởi vì chúng ta tiêu diệt chúng ta lớn nhất kẻ thù, giết chúng ta thế cừu, rất nhiều người thậm chí đều mất đi mục tiêu. Có thể sự thực đây, trên thực tế, thiên môn thành đúng là kẻ địch của chúng ta sao? Bọn họ chỉ là một cây đao, một thanh do người điều khiển đao, bây giờ, chúng ta chỉ là nát tan cây đao này mà thôi. Đối với kẻ địch cũng không bất cứ thương tổn gì. Chân chính kẻ địch không phải thiên môn thành. Hiện nay, rất nhiều người bởi vì nát tan một cây đao, cho rằng đại công cáo thành, không hề cảm giác ngột ngạt. lão phu có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm, cùng các ngươi vừa vặn ngược lại, bởi vì lão phu có áp lực, thật rất lớn áp lực, không phải lo lắng bị hậu bối vượt qua. Lão phu thậm chí hy vọng ma võ người người đều có thể thành tựu kim thân, thành tựu cửu phẩm, nhưng hôm nay, chúng ta còn không cường đại như vậy. Nát tan một cây đao, kẻ địch còn có vô số đem. Rất nhiều người căn bản không biết địa quật ý vị như thế nào. Những người khác không nói, lão phu hôm nay nhưng là muốn nói, chúng ta đối mặt địa quật, chỉ là một ít ngoại vực thôi. Biết ngoại vực ý tứ sao? Chân chính địa quật là nội vi, ở địa quật nơi sâu xa. Địa quật có trong ngoài phân chia. Chúng ta tao ngộ kẻ địch, bây giờ đều là phía ngoài xa nhất kẻ địch, nhỏ yếu nhất kẻ địch, nhất không có tiền đồ kẻ địch. Những người này có lẽ có bát cửu phẩm thực lực, có thể đều là yếu nhất loại kia. Bát phẩm cảnh hầu như đều là thấp đoạn loại kia, cửu phẩm cảnh phần lớn cũng là không có lĩnh ngộ bản nguyên đạo loại kia. Thật là chính nội vi cũng không phải như vậy. Các ngươi trong mắt mạnh mẽ Phương Bình, hắn đi rồi nội vi cũng chỉ là cùng đồng đại võ giả cạnh tranh, đương nhiên hắn thắng có thể này cũng không phải địa quật chân chính thực lực. Địa quật rất mạnh, Phương Bình bọn họ sợ các ngươi tuyệt vọng, bộ trưởng bọn họ sợ các ngươi tuyệt vọng, vẫn không chịu nói. Hôm nay lão phu nhưng là không sợ các ngươi tuyệt vọng. Muốn nói, Lưu Phá Lỗ nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, gần nhất ta phát hiện không ít vấn đề. Bởi vì tiêu diệt Thiên Môn Thành, trường học tài nguyên đầy đủ, những học sinh mới đã triệt để không còn cảm giác gấp gáp. Cũng không còn lúc trước vì một viên khí huyết đan liền dám rút đao dũng khí sát nhân. Có thể những tài nguyên này cũng là vô số người dùng huyết đổi lấy. Các ngươi trong mắt lợi hại không gì sánh được Phương Bình. Xuống địa quật thu hoạch lớn vô cùng Phương Bình. Một lần nào xuống địa quật không phải cửu tử nhất sinh. Thật cho rằng hắn đi rồi địa quật chính là ở cướp tài nguyên. Hắn nhất định phải trang cùng người không liên quan giống như. Thật có chút sự đến để cho các ngươi biết. Nhiều lần hắn đều là ngàn cân treo sợi tóc. Nhục thân tan vỡ, ngũ tạng vỡ vụn, lực lượng tinh thần tan vỡ. Đổi một người, đã sớm chết vô số lần rồi. Các ngươi trong mắt mạnh mẽ Ngô hiệu trưởng, ở Thiên Nam một trận chiến, cũng thiếu chút nữa, thân tử đạo tiêu. Như không phải là bị Phương Bình cứu lại, hiện tại đã triệt để phế bỏ. Lữ Phượng Nhu, Đường Phong những người này, ai mà không ở dục huyết phấn chiến. Liền ngay cả mới vào trường Quách Thánh Tuyền mấy vị đạo sư cũng là ở địa quật phấn khởi chiến đấu. Bát phẩm đối chiến cửu phẩm, hơi bất cẩn một chút nhất định phải chết. Phương Bình có chút bất ngờ, lão Lưu bế quan lại cũng biết việc này. Bất quá hôm nay lão Lưu đột phá, bỗng nhiên nói những này, hắn cũng không biết có nên hay không đánh gãy Lưu Phá Lỗ, nhưng là mặc kệ hắn, lại lần nữa nghiêm nghị quát lên, có thể các ngươi thì sao? Các ngươi rất nhiều người tham dự Thiên Môn một trận chiến, coi chính mình cũng dục huyết phấn chiến quá, nhưng đối với những người khác mà nói, như vậy chiến tranh tính là gì? Một lần nho nhỏ thắng lợi, một thành thắng lợi, để cho các ngươi quên hết tất cả rồi. Không có áp lực, không có động lực. Rất nhiều người cảm giác mình đến trung phẩm cảnh, đã là thiên tài, không có đối thủ rồi. Có thể các ngươi hỏi một chút Phương Bình, thất phẩm cảnh hắn, dám nói mình không có đối thủ sao? Các ngươi điều kiện càng tốt hơn, so với tân võ thời đại bất kỳ thời kỳ võ giả đều mạnh hơn. Trường học hầu như là miễn phí cung cấp các ngươi tài nguyên. Đổi lấy tài nguyên đánh đổi một hàng lại hàng. Thu 1/10 phí dụng, tặng 9/10, tài nguyên bỗng dưng đến sao? Trường học võ giả cao phẩm, bao quát các giới võ giả cao phẩm, có nghĩa vụ tặng không các ngươi tài nguyên sao? chúng ta những võ giả cao phẩm này, bao quát lão phu chính mình, bao quát tuổi trẻ Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng, ai không có trải qua vô số lần sinh tử đại chiến. Các ngươi hưởng thụ chiến tranh tiền lãi, cũng không muốn nghĩ, như vậy tiền lãi làm sao đến? Gần nhất nằm ở tiêu hóa kỳ, mọi người đều ở bế quan tu luyện, lão phu không muốn nói nhiều. Có thể khoảng cách thiên môn thành một trận chiến, đi qua cũng có hơn một tháng thời gian, trung phẩm cảnh nên đột phá đều đột phá, đề phẩm cảnh càng không cần phải nói. Có thể mấy ngày nay, ta nhìn xuống địa quật ít người, liền như vậy một ít người, tân sinh ở trong, có tam phẩm, thậm chí có tứ phẩm, vì sao chưa từng người cân nhắc qua xuống địa quật? Các ngươi không đi qua. Chẳng lẽ có người trời sinh đi qua địa quật? Tam phẩm cảnh Phương Bình đi địa quật, bởi vì không muốn cách đội. Đường Phong thậm chí trước mặt mọi người trách cứ mắng người. Tam phẩm võ giả, không đơn độc hành động, không đơn độc giết người. Theo đội ngũ, mất mặt sao? Mất mặt, khi đó Phương Bình, còn không các ngươi mạnh mẽ. Hắn cũng là thiên tài, hắn có thể đi. Các ngươi liền không được. Lưu Phá Lỗ ngắm nhìn bốn phía, quát lên, bao quát một ít đạo sư. Các ngươi trung phẩm cảnh làm sao đến? Chính mình rõ ràng, gần nhất, gần nghìn đạo sư, xuống địa quật không tới 100 người. Những người khác đều đang làm gì? Đều hy vọng trường học phân mỏ quặng cho các ngươi. Các ngươi ở hy vọng ai? Các ngươi liền biết ngồi mát ăn bát vàng sao? Lão phu mỗi lần ngồi ở trong thủy tinh tháp tu luyện, đều xấu hổ không gì sánh được. Mỗi lần hấp thu những mỏ quặng kia năng lượng, đều cảm giác mình ở phạm tội. Bao lớn niên kỷ người, có thế hệ mai sau lời nói, tôn tử đều so với Phương Bình lớn hơn. Cầm hắn cho tài nguyên đến tu luyện, đến thăng cấp, nhìn hắn lần lượt xuống địa quật vào sinh ra tử. Thật hẳn là sao? Chúng ta có thể cho hắn cái gì? Một ít hoan hô, một ít vinh dự, đây chính là mọi người báo lại. Mà võ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng biến lão phu không nhận thức rồi. Ngày xưa, một bầy nhị tam phẩm võ giả ở địa quật chém giết. Tuy rằng tháng ngày quá rất khổ, tu luyện rất chậm, chúng ta rất thỏa mãn. Vì sao? Bởi vì chúng ta ở trả giá. Chính mình cầm chính mình nên cầm một phần kia. Hiện nay, mỗi người đều muốn ngồi mát ăn bát vàng. Tiếp tục như vậy, mà võ mạnh hơn để làm gì? Một khi thiếu cho ngươi một điểm, ngươi sẽ than phiền. Ta nghe nói lại có thể có người bởi vì tiến vào khu mỏ quặng nơi sâu xa tu luyện cần giao nộp học phân mà bất mãn. Ai cho tư cách của các ngươi? Lưu Phá Lỗ nghiêm nghị quát lớn. Ánh mắt quét qua đám người bên trong một ít người, nhìn những người này cúi đầu không dám nói. Tiến vào ma võ, không phải để cho các ngươi đến hưởng phúc. Võ đại cũng không phải cho người đến hưởng phúc. Bắt đầu từ hôm nay, ma võ trung phẩm cảnh võ giả, mỗi tháng nhất định phải lần sau địa quật. Ít nhất, không chỉ là xuống địa quật, hơn nữa phải có thu hoạch. Bất luận là đầu người vẫn là tài nguyên. Đều toán thu hoạch, huân chương cũng được, nếu như không thu hoạch được gì, vậy cũng chớ đi ra. Đi ra, chính mình khác mưu thăng chức, mà võ không nuôi nổi các ngươi, cũng không dám nuôi các ngươi. Hạ tam phẩm võ giả, hôm nay tiêu hao chi tài nguyên, toàn bộ muốn ở trung phẩm cảnh sau trả. Trước mượn tiền hệ thống, bây giờ thùng rỗng kêu to, rất nhiều người mượn học phân. Căn bản không cân nhắc qua muốn còn. Từ hôm nay, mượn tiền hệ thống muốn thanh tra. Hết thầy quá hạn chưa trả lại học viên cùng đạo sư. Đều sẽ bị truy nộp. Không chỉ truy nộp, quá rồi truy nộp kỳ hạn không trả. Vậy thì cưỡng chế chấp hành. Hơn nữa kéo vào danh sách đen. Từ nay về sau đừng tiếp tục nghĩ ở ma võ lấy đi tí ti. Không ngừng ma võ. Bao quát toàn xã hội đều là như vậy. Lưu Phá Lỗ nói đến đây, nhìn về phía Phương Bình, than thở, ngươi chấp trưởng ma võ, cho trường học mang đến biến hóa long trời lở đất, mọi người đều đặt ở trong mắt, ai cũng không cách nào nói cái không phải. Có thể ngươi nghĩ tới quá tươi đẹp, thủ đoạn cũng quá mềm nhũn, không phải người nào đều sẽ nghĩ những này, là các ngươi cầm sinh mệnh đổi lấy tài nguyên, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy là chính mình nên được. Bao quát lão phu, trước khuyết ngươi, lần này tiến vào bát phẩm cảnh sau, đều sẽ trả lại ngươi. Võ giả không tiến vào địa quật giết địch, không tiến vào địa quật cướp đoạt tài nguyên, lẽ nào trên mặt đất dưỡng lão sao? Lưu Phá Lỗ nói xong, vừa nhìn về phía vừa đuổi tới Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu mấy người nói. Khuyết chướng, đều sớm một chút trả lại. Bao quát là nhất xuyên các ngươi cũng là thần binh, mỏ quạng, những này là chính các ngươi sao? Trước đây thực lực yếu, trả không nổi, kia không nói cái gì. Hiện tại đến thất phẩm cảnh, khó đến còn trả không nổi. Trả không nổi liền đi tranh, lẽ nào không phương bình, mọi người không sống. Lưu Phá Lỗ hít sâu một hơi nói, lời nói không êm tai. Phương bình một khi xảy ra chuyện, chết ở địa quật, lẽ nào ma võ liền tản đi? Không chỉ là ma võ, ngoại giới cũng là, những kia khuyết tiền, đều kịp lúc cho ta trả lại. Chính mình nghĩ biện pháp đi, giết người, giết yêu, thậm chí đi cấm kỵ hải tìm tòi. Không phải không được, không được, vậy thì đi ngự hải sơn. Trước đây không sợ chết, hiện tại lẽ nào đều sợ chết rồi. Một khi có sợ chết ý nghĩ, đến đại chiến bạo phát thời điểm, còn dám tiếp tục chiến sao? Thực lực so với trước đây mạnh, trái lại không dám đi liều mạng. Đây là cái đạo lý gì? Thật muốn như vậy, kia tại sao phải cho các ngươi thần binh, cho các ngươi tài nguyên? Trước đây, 10 vị thất phẩm, dám chiến địa quật 30 thất phẩm. Hiện tại đây, từ cấm địa quật một trận chiến ta nghe nói, một đám rác rưởi, ngang nhau số lượng, thậm chí so với địa quật thất bát phẩm số lượng còn nhiều tình huống. Lại chỉ có thể cuốn lấy đối thủ, không có cách nào cấp tốc đánh tan. Trường bộ trưởng những người này, một lòng nghĩ ổn, ổn, thật muốn cầu ổn, có thể có hiện tại tân võ thời đại phồn vinh hưng thịnh. Những năm này, cường giả càng ngày càng nhiều, làm sao đến, giết ra đến, không phải ổn đi ra. Không nỡ hy sinh, đánh như thế nào đến cuối cùng? Hoa quốc bây giờ võ giả càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng cầu ổn. Ở lão phu xem ra, mấy cái này đỉnh cao nhất, đó là bị mấy lần thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lúc này không chỉ không nên cầu ổn, trái lại càng phải chiến, càng đánh mới sẽ càng mạnh. Thừa dịp địa quật không có cùng chúng ta hiện tại toàn diện khai chiến tâm tư, liền muốn chiến đấu đến cùng. Bọn họ nhiều năm như vậy cũng chờ, lẽ nào sẽ bởi vì 2 năm qua chiến đấu biến nhiều, thay đổi mấy trăm năm sách lược, hiện tại toàn diện tiến công, vô nghĩa đây. Thật muốn như thế không kiên trì, bọn họ mấy trăm năm trước liền toàn diện tiến công rồi. Lưu Phá Lỗ một hơi nói rồi rất nhiều, lại lần nữa nhìn về phía tứ phương, quát lên, còn nhìn cái gì, nên chỉnh đốn chỉnh đốn, đi địa quật, ta Lưu Phá Lỗ ở ma võ đảm nhiệm 30 năm danh dự hiệu trường. Lần này nhất định phải làm một lần chủ, ai có ý kiến, ngoặc kép, mọi người không nói gì. Phương Bình cũng nhún nhún vai, lão già làm mấy chục năm danh dự hiệu trưởng, lần này đột phá đến bát phẩm thời điểm tức giận một lần. Hoàn toàn không ý kiến mà, huống hồ, nếu có thể thu chướng trở về cũng không sai, đến mức phạm vi lớn xuống địa quật tử thương vấn đề. Phương Bình trong lòng thở dài, hắn kỳ thực cảm thấy, thiếu chết một ít người cũng khá, thật có chút sự. Lưu Phá Lỗ nói không sai, dám liều mạng người, thật giống không trước đây nhiều như vậy rồi. Cầu ổn cũng tốt, cảm giác mình tương lai thực lực tiến bộ nhanh cũng tốt. có thể xác thực không trước đây như vậy dám chiến rồi. Lần này Tử Cấm Địa Quật, võ giả thất bát phẩm số lượng so với phía đối diện còn nhiều. Hơn nữa phần lớn cầm trong tay thần binh, đổi thành trước đây, cường giả nhân loại đã sớm đánh tan đối phương. Lần này, 13 giờ, không thể đánh tan đối diện, cho cường giả cửu phẩm trợ giúp. Đây là không nên, chỉ là đại chiến thắng lợi, làm cho tất cả mọi người lãng quên điểm này. Lần này, người chết cực nhỏ, có thể người chết ít, kỳ thực cũng mang ý nghĩa dám liều mạng người không nhiều. Ngày đó Phương Bình một khi không đi, có lẽ sẽ ra đại sự. Trương Đào dám đánh trận chiến này, tính toán có thể thắng, kỳ thực cũng là xây dựng ở trước đây cơ sở trên. Trước đây, thực lực như vậy so sánh, vẫn là có thể thắng, nhưng lúc này đây, nhưng là kém chút thất bại. Điểm này, Trương Đào chính mình đại khái đều không nghĩ tới, lãng quên cái này biến cố, dẫn đến hậu kỳ Nam Vân Nguyệt đột phá kém chút thất bại. Trương Đào chính mình cũng bất ngờ, Lưu Phá Lỗ đột phá, bản là đại hỷ sự, đặt lúc trước, không thể thiếu một trận tiếng chúc mừng, có thể hôm nay, nhưng là vô cùng yên tĩnh, mà võ trong sân trường hào không bất kỳ thanh âm gì. Phương Bình thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, lão già muốn sửa lại phong cách trường học rồi. Then chốt, ngươi chờ ta đột phá lại sửa lại a. Ta lần này đột phá đến bát phẩm, lần sau đến cửu phẩm, kia còn không biết lúc nào. Phong cách trường học bị sửa lại, chính mình cũng không đáng kể. Nhưng ta hiện tại bát phẩm sắp tới a. Bị lão Lưu như thế một làm, ai? Phương Bình trong lòng thở dài, ta làm sao bây giờ đây? Có muốn hay không đột phá a? Đột phá, có thể hay không đối mặt tẻ ngắt cục diện? Nếu không, ta đi chỗ khác đột phá thử xem. Phương Bình nghĩ cái gì? Không có mấy người biết. Một bên Lý lão đầu đúng là rõ ràng, giờ khắc này nhìn thấy Phương Bình xoắn xuýt, trong lòng cười thầm, Lưu lão tức giận, nhìn ngươi làm sao khoe khoang. Lưu lão thực lực có lẽ không phải ma võ mạnh nhất, nhưng hắn thủ hộ ma võ 30 năm, còn không phải sinh trưởng ở địa phương ma võ người. Như vậy lão nhân đứng dậy lên tiếng, Ngô Khuê Sơn cũng không dám phản bác. P.S. Cơ sở đổi mới khuyết hai canh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.